Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 85, nữ vương gia nóng nảy 18, góc truyện audio.com. Mấy năm sau, Hiên Viên Nghiễn mang Đào Nhiên đi ra ngoài chơi, lần đầu tiên thử nghiệm du lịch, Đào Nhiên cảm giác rất mới mẻ. Mấy chiếc xe ngựa lớn kéo hành lý, người hầu thị vệ vây kín kẽ xe ngựa, nhiều người như vậy đi theo nhìn Đào Nhiên sẽ du lịch vui vẻ sao? Dĩ nhiên sẽ vui vẻ, du lịch không phải vì để vui vẻ sao, còn có gì vui vẻ hơn việc trên đường có người phục vụ chu toàn mọi mặt sao? Hiên Viên Nghiễn cùng Đào Nhiên ở trên xe ngựa chơi mặt trược. Hiên Viên Nghiễn nói, cách chơi này của ngươi học ở nơi nào? Chơi thật hay, ta thật muốn gọi mấy tỷ muội tụ chung một chỗ chơi một hồi 3 ngày 3 đêm, không đem các nàng thắng đến quần lót đều không còn dư lại, ta tuyệt không dừng tay. Đào Nhiên nói, ta ở nơi nào học chả được, ngươi biết chơi là được rồi không phải sao? Bánh xe ngựa cổ đại đều là làm từ gỗ thật, đường cũng không phải đường xi măng. Cho dù phòng chấn hiệu quả tốt thế nào, ở trên đường cũng không tránh được lắc lư. Xe ngựa chạy qua một khối đá nổi lên, bỗng nhiên mãnh liệt lắc một cái. Đào Nhiên cùng Hiên Viên Nghiễn ngồi trong xe ngựa toàn thân loạn lắc lư kịch liệt một trận, chốc lát sau hai người tách ra, Đào Nhiên đưa tay che mũi. Sờ một cái, trên tay có chút đỏ. Đào Nhiên mặt buồn bực nói, còn dùng lực chút nữa, lỗ mũi ta liền bị ngươi gặm hết rồi. Hiên Viên Nghiễn thương tiếc nhìn vết thương Đào Nhiên, tiểu tâm can ta vậy mà lại ăn một miếng lỗ mũi tâm can rồi. Đào Nhiên, nhanh chữa cho ta, người đâu a? Hiên Viên Nghiễn hô to. Mang dương thuốc tới, Đào Nhiên nói, chỉ chảy chút ra chớ loạn như vậy. Vậy làm sao được, cũng không thể để tiểu tâm can của ta mặt mày hốc hác. Đào Nhiên im lặng, mặc kệ nàng lăn lộn đi. Đoàn xe Vương Phủ một đường đi về phía nam, người trên đường thấy thế trận này đều rối rít tránh lui. Trước kia trong TV, hoàng đế vương ra cái gì ra cửa đều phải lén lén lút lút, chỉ sợ tiết lộ tin tức bị người nào giết tới. Kỳ thực vừa vặn ngược lại, ở cổ đại bất kể là giai cấp gì, đều có cảm giác sợ hãi đối với quan. Hiên Viên Nghiễn mang danh vương phủ một đường rêu rao khắp phố, không chỉ dọc đường được quan viên nhiệt tình khoản đãi, mà một ít đầu trâu mặt ngựa cũng đều đàng hoàng hơn rất nhiều. Không cần biết muốn làm gì, trước tiễn mấy kẻ đòi mệnh này đi rồi nói sau. Cho nên dọc đường đi Đào Nhiên không có cơ hội kiến thức cái gì sơn tặc cướp bóc, cái gì ăn trộm dắt dê, cái gì hái hoa tặc. Tóm lại chính là rất thái bình. Đào Nhiên vén lên rèm cửa sổ xe ngựa nhìn ra bên ngoài, nói. Mảnh vàng óng trước mặt kia là cái gì? Hiên Viên Nghiễn cũng thò đầu xem, giữa đường chân trời phía xa có một phiến lớn óng ánh màu vàng. Hiên Viên Nghiễn nhìn chốc lát nói. Đầu năm nay hoàng kim đều bày trên đất sao? Trước mặt chẳng lẽ có tòa núi vàng? Đào Nhiên cảm thấy là lạ chỗ nào, hắn nói, đi phương hướng kia đi, ta muốn xem rốt cuộc là cái gì. Hiên Viên Nghiễn cũng muốn nhìn một chút liền nói, đi về phía phiến địa phương hoàng kim kia, nhanh một chút. Phu xe thị vệ chố mắt nhìn nhau, lòng nói không phải là hoa cải sao, đến mức hưng phấn như vậy sao. Phu xe hất roi ngựa một cái, xe ngựa bắt đầu gia tăng tốc độ. Xe đi trên bùn đất nông thôn, lắc đến làm cho Đào Nhiên mí mắt trên va chạm mí mắt dưới, bị rung lắc trợn trắng mắt. Đào Nhiên đưa tay bảo vệ mặt để tránh lại bị Hiên Viên Nghiễn ăn một miếng. Hiên Viên Nghiễn nhìn Đào Nhiên, nói, có phải là lắc quá, góc truyện audio.com, vào trong ngực ta, nơi này an toàn. Đào Nhiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, tối hôm qua lưu lại hậu di chứng, đến bây giờ chân còn mềm. Hiên Viên Nghiễn lại đang đùa với lửa, Đào Nhiên cự tuyệt nói. Không cần, tới mà, Hiên Viên Nghiễn mặt cười gian đưa tay đem Đào Nhiên vòng vào trong ngực, sau đó mặt hạnh phúc cọ tới cọ lui. Có phải rất thoải mái à? Mặt Đào Nhiên vừa vặn ở trước ngực Hiên Viên Nghiễn, bị quẹt mấy cái, Đào Nhiên đổi một tư thế nói. Nữ nhân, người đây là đang đùa với lửa à? Hiên Viên Nghiễn cười gian một tiếng, đưa tay đem cổ áo gạt bỏ ra, lộ ra cổ và xương quai xanh trắng như tuyết nói. Ta sẽ phụ trách tắt tới đi. Xe ngựa dầm một cái dừng lại, phu xe cả người tránh khí nói. Vương gia, đến rồi. Hiên Viên Nghiễn, trở về liền đem nàng đuổi việc. Đào Nhiên vén rèm lên nhìn, chỉ thấy tràn đầy khắp núi đều là hoa vàng óng. Từng đóa chen chúc chung một chỗ, chóp mũi quanh quần hương hoa thơm dịu. Đào Nhiên hít sâu một hơi, thầm nghĩ hóa ra là hoa cải a, Hiên Viên Nghiễn cũng nhìn thấy, nàng cười nói. Vừa rồi còn tưởng nơi này là tòa núi vàng, không ngờ đều là hoa a, Đào Nhiên cười một chút, một vương gia chưa từng ra xa cửa, không biết hoa cải cũng là bình thường. Chỉ nghe Hiên Viên Nghiễn nói. Bách tính giang nam này thật là dồi dào tình cảm lãng mạn. Đào Nhiên, tại sao, tốn công phu lớn trồng nhiều hoa đẹp như vậy để thưởng thức biển hoa, cái này còn không tính là lãng mạn sao? Đào Nhiên không lời có thể nói, hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, thấy ven đường phía trước hình như có gian trà đang mở. Đào Nhiên nói, tới trước mặt nghỉ ngơi đi, ta đói. Được, chủ gian trà xa xa nhìn thấy một đống người bừng bừng khí thế, biết là làm ăn lớn tới rồi, lập tức mặt mày vui vẻ đi tới. Mấy vị khách quan, tới nghỉ chân một chút, vị trí còn nhiều lắm, nếm thử trà mới đặc sản nơi này một chút không? Đào Nhiên và Hiên Viên Nghiễn còn chưa nói chuyện, lập tức liền có hai tráng nữ vạm vỡ đứng ở trước mặt lão bản, cặp mắt như đôi chuông đồng chừng một cái. Bết em, lão bản lập tức hai đùi run rẩy mồ hôi chảy ướt lưng. Không, không nghỉ ngơi cũng được. Hai tráng nữ tay chân sạch sẽ gọn gàng đem bàn ghế lau lại từ đầu một lượt, sau đó thỉnh vương gia cùng tiểu tâm can của vương gia ngồi. Tiếp theo các người hầu nam đi tới, chiếm lĩnh gian trà. Nấu nước, xông hương, nấu cơm. Đem lão bản bên cạnh cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Gian trà này vốn dĩ cũng không chỉ có nhóm người bọn họ, có mấy vị nữ hiệp mặc trường sam phiêu giật tay cầm bảo kiếm đang ở một bên uống trà, sau đó liền bị động tĩnh của đám người vương phủ làm cho chân mày nhíu chặt. Trong đó một nữ hiệp mặc y phục tuyết trắng cau mày nói. Đi ra khỏi nhà còn trịnh trọng như vậy, vô duyên vô cớ nhiễu loạn thanh tịnh người khác. Một nữ hiệp áo xanh khác nói. Kiêu sa dâm dật như vậy, không biết vơ vét bao nhiêu xương máu dân chúng. Nhất kiếm tiêu huyết giang lãnh huyết ta bình sinh hận nhất chính là cầu quan không chút tiết chế bực này. Nữ hiệp mặc áo đen cầm bảo kiếm lên, nói. Lần này xông xáo giang hồ chính là vì trừ gian trừ ác, nhìn bộ dáng bọn họ, sợ là ngày thường làm không ít chuyện xấu. Giang huynh nếu có nhã hứng, chúc mỗ hiển nhiên tương bồi. Góc truyện audio.com, Đào Nhiên đang uống trà mẫu thụ đài hồng bào cực phẩm mới vừa pha ra, lòng nói sau này hoàn thành nhiệm vụ về nhà cũng phải tốn tiền mời mấy người phục vụ, loại sinh hoạt xa hoa lãng phí được phục vụ này quả thực khiến cho người hãm sâu không cách nào tự kiềm chế. Mới vừa uống một hớp liền thấy mấy người tay cầm bảo kiếm đi tới. Hắn chợt động não, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân đụng phải đại hiệp trong truyền thuyết. Liền thấy mấy đại hiệp kia đi tới nói, tỷ muội chúng ta hành tẩu giang hồ khuyết thiếu lộ phí, chẳng biết có thể tiếp tế một hai hay không? Người hành tẩu giang hồ làm việc đều phải nói một chữ lý, cho dù là cố ý gây chuyện cũng phải tự tìm một cái cớ. Mấy người này sẽ chờ Hiên Viên Nghiễn cự tuyệt cuối cùng còn muốn đối phương làm nhục bọn họ mấy câu, như vậy các nàng liền có lý do quang minh chính đại dạy dỗ đối phương một trận. Hiên Viên Nghiễn cũng là lần đầu tiên thấy đại hiệp sống sờ sờ, nàng rất kích động, phóng khoáng nói. Hoàn toàn không thành vấn đề, muốn bao nhiêu? Sợ nhất là không khí đột nhiên an tĩnh, kịch bản không phải như vậy à, người này chẳng lẽ là kẻ ngu sao? Ven đường tùy tiện có người đưa tay đòi tiền nàng liền cho. Mấy vị đại hiệp hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhất kiếm tiêu huyết kia đưa ra một cái tay. 100 lượng hoàng kim, người vây xem ngược lại hút miệng khí lạnh, 100 lượng hoàng kim a, mấy đời đều không thấy được nhiều tiền như vậy a, mấy người này thật là đòi hỏi nhiều a, liền thấy Hiên Viên Nghiễn cười nói. 100 lượng a, người đâu, lấy vàng cho mấy vị đại hiệp. Nói xong Hiên Viên Nghiễn mặt ngây thơ hỏi. Các đại hiệp đều là hành tẩu giang hồ cướp của người giàu giúp người nghèo khó, 100 lượng hoàng kim có đủ không? Như vậy đi ta cho các ngươi 200 lượng hoàng kim, các ngươi ở thời điểm hành hiệp trượng nghĩa có thể mang tên của ta theo hay không, để cho ta làm đại hiệp một hồi. Sợ nhất là không khí lần nữa an tĩnh, Đào Nhiên bỗng nhiên đưa tay nói. 200 lượng hoàng kim cũng không phải số lượng nhỏ. Mấy vị đại hiệp mắt sáng lên, trong lòng điên cuồng gào thét, phẫn nộ đi gầm thét đi mắng chúng ta đi, để cho chúng ta hào hào dạy dỗ các ngươi. Liền nghe Đào Nhiên nói, thêm một mình tên ngươi khẳng định không được, ít nhất cũng phải cộng thêm tên ta. Ánh mắt người chung quanh nhìn về phía Đào Nhiên và Hiên Viên Nghiễn đều mang nhàn nhạt đồng tình, cũng không biết là hai kẻ ngu gia đình đại hộ nào chạy ra ngoài, tiếp tục như vậy có bao nhiêu của cải sớm muộn cũng sẽ bại sạch. Thấy mấy vị đại hiệp đều mặt mày đờ đẫn, Đào Nhiên nói. Có gì khó xử sao? Mấy đại hiệp lắc đầu như cắn thuốc, sau hồi lâu phát hiện không hạ thủ được lại bị hào quang đại gia của hai người lóe mắt. Bọn họ lòng nghĩ thật quá khinh người, tuyệt đối là đang đùa ta. Vì vậy các đại hiệp liền rút bảo kiếm, cả giận nói. Hôm nay chính là muốn cướp dầu của các ngươi, tới cứu tế bần của mọi người. Hiên Viên Nghiễn trợn to hai mắt nhìn các nàng xông lại, lúc này từ bên cạnh Đào Nhiên toát ra mấy tráng nữ vạm vỡ. Mấy tráng nữ hét lớn một tiếng, giống như mấy chiếc xe tăng hạng nặng một đầu xông vào. Sau đó liền nghe một trận kêu la thê lương thảm thiết, thật là nghe thương tâm đến mức ai gặp cũng muốn rơi lệ. Góc truyện audio.com, chốc lát sau mấy tráng nữ trở lại sau lưng Đào Nhiên và Hiên Viên Nghiễn, trên đất chỉ để lại mấy vị đại hiệp còn đang trong tư thế oai hùng co quắp. Hiên Viên Nghiễn thất vọng nói. Còn tưởng rằng đụng phải đại hiệp, không nghĩ tới đụng phải đại cướp, võ không còn giờ như vậy, chật chật thật mất mặt giặc cướp. Các đại hiệp trên đất, hu hu hu hu hu, Hiên Viên Nghiễn nói, xem ra cái gọi là giang hồ chơi cũng không vui lắm, ta thật nghĩ trở về vương phủ. Đào Nhiên nói, muốn trở về thì cứ trở về a, ai ngăn cản ngươi. Không thể trở về, không thể trở về. Hiên Viên Nghiễn phất tay lia lịa. Hoàng tỷ mắt thấy thân thể càng ngày càng tệ, nhiều lần đem ta gọi vào trong cung, có ý truyền ngôi ta, ta lúc này tuyệt đối không thể trở về. Trở về thì xong đời. Đào Nhiên khóe miệng giật giật một cái, lòng nói vẫn là lần đầu tiên thấy người đi ra ngoài du lịch vì trốn làm hoàng đế. Hiên Viên Nghiễn nói, ta đời này như vậy là đủ rồi, nếu ngươi có thể sinh cho ta một nam nửa nữ ta ngay cả ngủ cũng có thể cười tình. Đào Nhiên, ngươi nghĩ đến là đẹp. Lúc này trên đại lộ có hai người đi tới, một nữ nhân dìu một nam nhân bụng lớn. Đào Nhiên nhìn chằm chằm nam nhân kia, quả thực không cách nào tưởng tượng đứa nhỏ sinh ra từ nơi nào. Nam nhân kia bỗng nhiên kêu đau một tiếng, ta sắp sinh a, nói xong liền giang hai cánh tay ra. Đào Nhiên cả kinh thất sắc, đây là ý gì? Khi còn bé mama lừa bản thân, nói bản thân là từ trong lỗ nách ba ba sinh ra, chẳng lẽ mama không lừa ta? Chấm, liền thấy nam nhân kia cuống cuồng gào thét, vợ hắn nói. Còn không mau tới đỡ ta. Chấm chấm, nhan nhan nhan cách chương.